Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 692, Trảm Tiên Phi Đao. Nghe xong Dương Tam Dương tự thuật, Thái Nhất lập tức khuôn mặt đều thanh. Ngươi là nói, ngươi xử lừa dối, đem đám người kia lừa gạt vào chiêu yêu phiên bên trong. Dương Tam Dương gật gật đầu, bằng không thì cái kia. Như vậy nhiều thái ất, kim tiên, ta nhưng không có cưỡng ép gọi tiến vào chiêu yêu phiên bản lĩnh. Thái Nhất nghe vậy không nói, một lát sau mới đem chiêu yêu phiên thu nhập trong tay áo. Xem ra, cái này oan ức chung quy là còn muốn rơi trên người ta. Chu Thiên Tinh đấu đại trận khi nào xuất? Thế, Thái Nhất hỏi một câu, đã thành. Bệ hạ chỉ cần dẫn dắt cái kia chư vị tinh thần độc lập một trọng thiên diễn luyện Chu Thiên Tinh đấu đại trận, đợi cho tiêu diệt tinh hà, lại đem chư vị đại la chân thần bức bách nhập chiêu yêu phiên, đến lúc đó tự nhiên sẽ không ở phát sầu. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang. Nghe nói lời ấy, Thái Nhất im lặng, đến bây giờ cũng không có lựa chọn khác. Chỉ có thể như thế, không giải quyết chư vị đại la chân thần, lại không thể gọi các vị tinh thần diện thế, miễn cho tiết lộ ra tin tức, chọc cho các lộ chân thần cảnh giác. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, đã thấy lò bát quái bên trong bảo quang diệu diệu, đạo đạo tinh quang cuốn lên, liền mang theo một bức trận đồ, trực tiếp tự lò bát quái bên trong bay ra ngoài. Bệ hạ mời xem. Dương Tam Dương chỉ vào hư không bên trong một đoàn tinh vân, điều khiển cái kia 48.000 kỳ phiên, dùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận biến hóa ra một mảnh vô tận tinh không. Tốt bảo vật, tốt bảo vật, Tử Vi Tinh Quân, lúc này chết chắc. Thái Nhất ánh mắt sáng rực nói, hắn có phải hay không chết chắc ta không biết, nhưng ta biết, cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận mới xem như bán thành phẩm. Chỉ có chân chính thôn phệ tinh không bản nguyên, đây mới thực sự là trạng thái đỉnh phong. Dương Tam Dương đem Chu Thiên Tinh đấu đại trận đẩy lên Thái Nhất trước người. Nhờ có ngươi, nếu không chỉ sợ bản tôn phiền phức lớn rồi. Thái Nhất thở dài một tiếng, trong thanh âm tràn đầy cảm khái. Chỉ có đăng lâm vị trí này, mới sẽ biết đến tột cùng có khó khăn cỡ nào. Trừ phi ngươi trợ ta, chỉ sợ yêu đình đã không còn tồn tại vậy. Dương Tam Dương nghe vậy lắc đầu, không có nhiều nói. Hắn cùng Thái Nhất ở giữa nhân quả sâu nặng, không nói khí số vui buồn có nhau, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Man tộc quật khởi còn muốn rơi trên người Thái Nhất, bệ hạ như cảm thấy băn khoăn, lại không biết có thể hay không trợ ta làm một việc. Dương Tam Dương nhìn về phía Thái Nhất. Chuyện gì? Thái Nhất ngạc nhiên nhìn về phía Dương Tam Dương, lập tức mừng lớn nói, nghĩ không ra, ngươi thế mà còn có cầu người làm việc thời điểm, ngươi lại nói ra, sông pha khói lửa bản đế đều muốn làm được. Dương Tam Dương nghe vậy cười cười, ta muốn luyện chế một món pháp bảo, chuyên môn khắc chế đại la chân thần pháp bảo, lại còn cần mượn thời gian thần bản nguyên dùng một lát. Thái Nhất nghe vậy hơi chút trầm mặc, một lát sau mới nói, thời gian thần bản nguyên, đã phong nhập chúng thần màn, muốn lấy ra, không cần mời không gian chi thần cùng bản tọa liên thủ không thể. Cái kia thời gian thần cùng không gian chi thần tâm đầu ý hợp tương giao. Nếu là động thời gian thần bản nguyên, liền sợ không gian chi thần sẽ không từ bỏ ý đồ. Không gian chi thần sao? Dương Tam Dương vuốt ve lò bát quái bích trướng. Bệ hạ cũng biết không gian chi thần ở nơi nào, tự nhiên sẽ hiểu. Thái Nhất nói, cái kia bệ hạ liền thay ta đi một lần, ngươi liền cùng không gian chi thần nói một tiếng, ta muốn thời gian này bản nguyên một bộ phận. Dương Mi còn vẫn thiếu thánh nhân một ân tình, cũng nên đến hoàn lại thời điểm. Dương Tam Dương không nhanh không chậm nói, Dương Mi nhưng là muốn thành thánh tồn tại, hiện tại liền như vậy tiêu hao ân tình, khó tránh khỏi có chút không đáng cong. Thái Nhất nghe vậy ngạc nhiên, bệ hạ không hiểu, ngày sau ta cho dù có chỗ khó, cũng chỉ có thể mời 4 vị thánh nhân xuất thủ, không dùng đến Dương Mi. Huống hồ, cùng thánh nhân kết xuống nhân quả, cũng không phải cái gì chuyện tốt. A-di-đà năm đó điểm hóa Dương Mi, cái này nhân quả ta vẫn là thay hắn hiểu rõ đi, miễn cho Dương Mi ăn ngủ không yên. Dương Tam Dương cười nói, nghe nói lời ấy, Thái Nhất gật gật đầu, cũng không nói thêm lời, chỉ là nắm lấy bản nguyên, biến mất tại thiên cung bên trong. Thái Nhất đi, cùng cái kia 48.000 thần chi, cùng nhau tiến vào hạ giới mỗ một trọng thiên, tiến vào phong bế trạng thái, đám người cùng nhau diễn luyện chu thiên tinh đấu đại trận. Dương Tam Dương đứng tại lò bát quái trước, trong lòng suy nghĩ luyện chế trảm tiên phi đao biện pháp. Muốn luyện chế trảm tiên phi đao, cần có 2 kiện vật cần có. Một, chính là thời gian thần bản nguyên. Thứ hai, chính là một cái không tệ hồ lô. Hồ lô, Dương Tam Dương không thiếu. Đại hoang bên trong tiên thiên linh chu vô số mà kể. Chỉ cần là tiên thiên thuộc hồ lô, liền đều có thể. Vô tận thời không chỗ sâu, Dương Mi ngồi ngay ngắn, quanh thân từng sợi thánh đạo uy nghiêm không ngừng chảy. Đột nhiên, cái kia bình tĩnh thời không, tựa như là bị ném vào hòn đá nước hồ, nhộn nhạo lên tầng tầng sóng lăn tăn. Thái Nhất đến rồi, Dương Mi mở mắt ra, chúc mừng bệ hạ, đúng là đáng giá chúc vui, nhất thống thiên hạ ở trong tầm tay, lẽ ra chúc vui. Thái Nhất cười nói, bệ hạ lúc này cần phải tại diễn luyện chu thiên tinh đấu đại trận mới đúng. Lại không biết đến chỗ của ta làm gì, Dương Mi không hiểu. Đạo quả muốn thời gian thần một bộ phận bản nguyên, Thái Nhất mở miệng. Không có khả năng, không gian chi thần quả quyết cự tuyệt, xem như hóa giải điểm hóa chi ân, Thái Nhất lại nói một tiếng. Không gian chi thần nghe vậy im lặng. Một người hồi lâu không nói, thời gian thần trung quy là đã chết, cho dù lần nữa thai nghén phục sinh, hắn vẫn là hắn sao? Thái Nhất một đôi mắt lẳng lặng nhìn không gian chi thần. Ngươi nếu có thể hóa giải nhân quả, đăng lâm thánh vị, nghĩ đến thời gian thần, cũng sẽ không trách tội tại ngươi. Thái Nhất nhìn xem không gian chi thần, thật lâu. Mới nghe không gian chi thần thở dài một tiếng, có thể ta cùng hắn theo đuổi tiến hóa trung cực, hắn nếu là thật sự trên trời có linh, nhìn ta hoàn thành suốt đời tâm nguyện, tất nhiên sẽ không trách ta. Như thế, người ta đồng loạt ra tay, mở ra chúng thần màn, lấy cái kia thời gian thần bộ phận bản nguyên. Thái Nhất nói, thiên cung bên trong Dương Tam Dương nắm lấy một cái hồ lô. Buồn bực ngán ngẩm ngồi ngay ngắn ở chỗ nào, trong tay đạo đạo huyền diệu cấm pháp thỉnh thoảng lưu truyền. Trên hồ lô chạm trổ vào từng đạo huyền diệu vết tích. Hư không một trận vặn vẹo, Thái Nhất sắc mặt chật vật trở về. Quanh thân quần áo tựa hồ bị gió lớn thổi qua, liền liền trên đầu sợi tóc, cũng có chút tán loạn. Bệ hạ làm sao như vậy hình dáng? Dương Tam Dương tò mò nhìn Thái Nhất, ngươi khi chư thần chi mộ là dễ dàng như vậy đánh mở sao? Đã thấy Thái Nhất thở dài một hơi, sau đó bàn tay duỗi ra, một viên thủy tinh lớn chừng quả đấm hiển hiện, đây chính là ngươi muốn thời gian thần bản nguyên. Tiếp xuống lão tổ ta muốn đi bế quan diễn luyện chu thiên tinh đấu đại trận. Hạ giới sự tình, ngươi nhiều giúp ta nhìn điểm. Dương Tam Dương tiếp nhận cái kia thủy tinh, đã thấy thủy tinh bên trên lóe ra một cỗ nhàn nhạt gợn sóng. Trong đó tựa hồ có một đầu hư vô trường hà đang chậm rãi chảy xuôi. Kia là, trong truyền thuyết vận mệnh trường hà, ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Dương Tam Dương đem thủy tinh nắm chắc tại tay, làm phiền tôn thần phí tâm. A. Luôn luôn ngươi tiểu tử vì ta phí hết tâm tư, cũng khó được lão tổ ta vì ngươi làm một chuyện, há có thể không tận tâm tận lực. Thái Nhất cười chụp chụp Dương Tam Dương bả vai, sau đó liền đi ra cung khuyết, nhìn Thái Nhất đi xa bóng lưng, Phục Hy lại gần đến. Thái Nhất thụ thương, người sống đi ngấp nghé người chết thế giới, sao lại dễ dàng như vậy? Dương Tam Dương khoanh chân ngồi tại lò bát quái trước, lấy ra cái kia thanh hồ lô màu vàng, đem thời gian thần bản nguyên lung tung nhét vào trong đó. Sau đó ném vào lò bát quái bên trong, luyện bảo, luyện chế Trảm Tiên Phi Đao trọng yếu nhất chính là cái gì? Thứ nhất, thời gian thần bản nguyên. Thứ hai, một cái phẩm chất không tệ hồ lô. Thứ ba, cũng là quan trọng nhất, chính là cái kia Trảm Tiên Phi Đao cấm chế. Trảm Tiên Phi Đao cấm chế mới là trọng yếu nhất bảo vật. Trảm Tiên Phi Đao chính là nội luyện chi bảo, nội luyện cấm chế mới là mấu chốt. Cho tới nói thời gian thần bản nguyên cùng hồ lô kia đều bất quá dệt hoa trên gấm mà thôi, một loại thay nghén pháp bảo môi giới, lấy thời gian thần bản nguyên làm môi giới, dẫn ra thời gian trường hà, dùng thời gian trường hà đến thay nghén tiên thiên cấm chế, thay nghén hồ lô kia bản chất. Kỳ thật, ta dây cỏ có thể thay thế thời gian thần bản nguyên. Bất quá, không nỡ trà đạp bảo vật. Dương Tam Dương chậm rãi nhắm mắt lại. Trong nháy mắt, chính là 3 năm thời gian. Ông tương đương, thiên cung đệ thất trọng thiên bên trong từng đạo thần quang ở trong thiên địa bắn ra. Bỗng nhiên có vô cùng tinh quang cuốn lên, chập chờn chu thiên tinh đấu. Liền gặp tinh không bên trong từng đạo tinh quang xuyên thấu qua hư không bích chướng, trực tiếp chiếu xuất vào tam thập tam trọng thiên bên trong, chui vào đệ thất trọng thiên. Đệ thất trọng thiên bên trong, các lộ tinh thần đều là cầm trong tay kỳ phiên, không ngừng phun ra nuốt vào vượt giới mà đến tinh đấu chi lực, tế luyện trong tay kỳ phiên. Chu thiên tinh đấu đại trận, mấu chốt nhất là người cờ hợp nhất, chỉ có người cờ hợp nhất mới có thể chân chính hóa thành tinh thần, cướp đoạt chu thiên tinh đấu bản nguyên. Thái Nhất nắm lấy một cây kỳ phiên, quanh thân hỗn độn chi khí chảy xuôi, nương theo đám người tế luyện kỳ phiên, bỗng nhiên chỉ thấy giữa sân khí cơ một trận vặn vẹo, tựa hồ có ngàn tỷ quần tinh hàng lâm, đám người lập chi địa không gian vặn vẹo. Trong thoáng chốc, vạn cổ tịch liêu truyền đến, chính mình tại trong nháy mắt hóa thành từng khỏa tinh thần, tắm rửa lấy tinh quang, không ngừng hấp thu tinh không bản nguyên. Như có người ngoài lần nữa, tất nhiên sẽ sợ đến há to mồm. Cái kia rực rỡ tinh quang bên trong, nơi nào còn có tinh thần? Kỳ phiên cái bóng, rõ ràng là đệ thất trọng thiên bên trong diễn sinh ra được một mảnh tinh không thế giới. Không Khẩn Tinh Không Tử Vi Tinh Quân lẳng lặng lập tại trong cung điện, cảm thụ được bên người xẹt qua chấn động, không ngừng trôi qua quần tinh bản nguyên. Trong chốc lát, sắc mặt xanh xám đứng ở nơi đó, móng tay lâm vào lòng bàn tay. Tiện nhân, tiện nhân, an dám trộm ta bản nguyên, an dám trộm lấy ta bản nguyên. Ta nếu có tinh không bản nguyên tại tay, tuyệt sẽ không như vậy tùy tiện bị người trộm lấy tinh không khí số. Tử Vi Tinh Quân trong đôi mắt lộ ra một vệt sát cơ. Bệ hạ, không thể kéo dài được nữa. Bây giờ Thái Nhất mới bất quá là vừa vặn diễn luyện chu thiên tinh đấu đại trận, liền có uy năng như thế. Như thật bị diễn luyện thành thục, Văn Khúc Tinh Quân xuất hiện ở Tử Vi Tinh Quân sau lưng. Thế nhưng là chu thiên tinh đấu đại trận cùng tinh không cộng hưởng, đã chọc cho các lộ tinh quân thực lực ngã xuống. Chúng ta lấy cái gì đi cùng yêu đình tranh đấu? Tử Vi Tinh Quân trong mắt tràn đầy đành phải. Loại này đành phải, tuyệt vọng, gọi người hận không thể hủy thiên diệt địa. Quá khó chịu, người chỉ có thể trơ mắt nhìn đối thủ tăng cường, trơ mắt nhìn chính mình không ngừng bị suy yếu. Nhưng là người lại bất lực, thậm chí cá chết lưới rách đều làm không được. Thánh nhân a, Tử Vi Tinh Quân bỗng nhiên thở dài,